Dưỡng thú thành phu, chương 22, Mạnh Quý Phi đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tuyết Anna không muốn. Thật sảng khoái a, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Ân, nam tử tiếng kêu rên không ngừng từ ngọc nữ trong cung truyền ra, bên trong cung điện truyền tràn đầy tiếng ám muội, để cho đám nam thị đứng ở cửa thiên điện không dám ngẩng đầu, trên mặt tê tê, đỏ ửng một mảnh. Bọn họ đều không nhớ rõ một đêm này, bao nhiêu lần, từ tối hôm qua mãi cho đến hiện tại, vẫn không gián đoạn. Nhìn dáng dấp cái này Mạnh Quý Phi đúng là rất được sủng ái. Nữ hoàng rất yêu thích hắn, chưa từng có một cái sủng phi sẽ làm nữ hoàng như vậy muốn ngừng mà không được. Hồng la chướng mùa xuân ấm áp tiêu độ, từ đây nữ hoàng không xuống giường được. Trong thời điểm đang làm Mạnh Hạo Nhiên đưa mắt nhìn thấy cái cổ trắng của nữ hoàng chợt nghĩ đến dáng vẻ Mộ Dung Kiều Kiều, nàng là một nữ nhân mỹ lệ như thần tiên không nhiễm bụi trần, môi đỏ miệng nhỏ, da thịt non mềm đến nỗi khi sờ lên sẽ đem lại cảm giác dễ chịu không lời nào tả xiết, bỗng chốc trong ý niệm của hắn toàn là hình ảnh của nàng. Sở dĩ ở trên giường hắn ra sức như vậy còn không phải là công lao ra sức giáo dục của nàng. Nhưng là nữ nhân hắn chân chính muốn ôm lấy, không phải thân thể nữ nhân đang nằm phía dưới hắn, mà là nàng. Mộ Dung Kiều Kiều, Mạnh Hạo Nhiên hơi cúi người, thẳng tắp nhìn nữ hoàng tối cao giờ khắc này đang nhắm mắt lại thật giống là mê man. Môi nàng hồng thắm như hoa đào tháng 3, làn môi đầy đặn bong loáng liên tục phản xạ ánh sáng lộng lẫy, thủy thủy, nộn nộn. Nhưng là Mạnh Hạo Nhiên lại đối với vẻ đẹp này khịt mũi coi thường. Không trách biểu ca Kiều Thiên Nhiên cùng mình nói, nữ hoàng chính là một cái cá chết mỹ nhân ngư, tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng là cùng nàng ép xét sâu âu chính là không có hứng thú. Nhưng là vận mệnh của bọn họ đều nắm giữ ở trong tay nàng, lại không thể không đối với nàng. Nghĩ đến đây, con ngươi Mạnh Hạo Nhiên không khỏi chăm chú khóa lại trên thân thể nữ hoàng, môi nàng đang từ từ mở ra, trong khoảng thời gian ngắn, làm hắn lại nghĩ đến tấm môi cực kỳ thủy nộn của Mộ Dung Kiều Kiều, hắn dĩ nhiên không sao thoát khỏi tấm môi trong tưởng tượng kia. Hắn liền muốn đi thưởng thức cái kia đóa thơm ngát, hắn cúi người bắt đầu. Bên trong tẩm điện, lập tức xuất hiện từng tiếng lang khóc quỷ kêu, làm lòng người bên trong sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, mỗi người ở thị sùng môn hai mặt nhìn nhau, sợ hãi tìm kiếm cái thanh âm khởi nguồn kia, lúc này bên trong điện Mạnh Hạo Nhiên tóc tai bù xù chạy đến sắc mặt vội vã, mang theo một chút ẩn nhẫn, nhìn thấy thị sùng môn thời điểm cúi đầu không nói liền chạy đi. Mạnh Quý Phi, làm sao? Còn hỏi cái gì còn không vào xem nữ hoàng? Bọn người hầu ở cửa đều là đầu óc mơ hồ đứng sững ở nơi đó, tình huống này ai dám tự ý đi vào, trừ phi đó là muốn chết. Bọn họ có chung một suy đoán, có phải là Mạnh Quý Phi cái phương diện kia vừa nãy không có đạt đến trình độ làm nữ hoàng hài lòng, nhưng mà tối hôm qua bọn họ cả một đêm triền miên, lại không giống như là không được người đến. Âm thanh kinh thế hãi tục của nữ hoàng mang theo một chút khẩu khí không cho phép phản đối từ giữa điện truyền ra. Xem ra bệ hạ lại muốn tuyên Mộ Dung đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ vãng đều là như vậy, thời điểm nữ hoàng ở tình huống như thế, đều sẽ tuyên Mộ Dung Kiều Kiều để an ủi chính mình, vì lẽ đó đám thị nam ở cửa cảm thấy lần này hẳn là cũng có thể sử dụng biện pháp giải quyết hoàn mỹ như vậy, nhất thời trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Bệ hạ, là muốn tuyên Mộ Dung đại nhân sao? Khốn nạn, tìm cho ta mấy cái nữ tử thủy linh tốt nhất đến đây, lập tức. Nữ hoàng giọng điệu tràn ngập táo bạo cùng lệ khí, khiến người ta nghe sợ hãi kèm theo có chút run rẩy. Nữ tử, còn không đi, không muốn đầu ở trên cổ nữa sao? Mọi người lập tức chạy không thấy hình bóng, trời mới biết ngày hôm nay bệ hạ là làm sao. Nhưng là không dựa theo bệ hạ ý chỉ làm việc vậy cũng thực sự là muốn rơi đầu. Tiện nơi ở của Mộ Dung Kiều Kiều, ô tiểu khoảng, như vậy thoải mái sao? Con người đen láy sáng lấp lánh nhìn thân rắn băng vô ngân, không ngừng phóng xạ ra ánh sáng. Trong tay cường độ không chút nào giảm bớt, thật giống là rất có yêu tự xoa. Nương tử, hiện tại rất sảng khoái, rất thoải mái, rất hưng phấn, ngươi nhanh lên một chút thả ra ta không chịu được rồi. Con mắt màu đỏ sậm của băng vô ngân từng vòng dập dờn dục vọng, thật giống như là muốn đem cả người Mộ Dung Kiều Kiều đều hút vào. Làm sao ngươi vẫn là một bộ vẻ mặt muốn chết không hoạt như thế, hãn, một điểm chơi không vui, ta hay là đi tìm cái chơi vui hơn để đùa một chút. Giơ tay liền đem quả dưa chuột lớn màu xanh biếc trong tay mình ném tới trên đất. Nhìn băng vô ngân trên giường, tiện tay liền cho hắn mở mắt ra. Ngạch, nương tử, cúc hoa của vi phu, ngươi nếu như cứ đùa sẽ làm ta sau này đại tiểu tiện không thể khống chế. Băng vô ngân một trận thẹn thùng, hồi hộp, ngoài cửa có tiếng bước chân người cuống quýt đi tương đối gấp gáp. Kiều Kiều, cứu mạng a. Chỉ là một tiếng, Mộ Dung Kiều Kiều sau khi nghe, mở cờ trong bụng đi ra ngoài đón, mà băng vô ngân nhưng là sắc mặt bỗng chốc như bao công. Tên tiểu tử này lại tới làm cái gì? Chết tiệt, không có chuyện gì đều là tìm đến vợ hắn lẽ nào là vú em của bọn họ, chuyện gì cũng đều tìm đến nàng. Mộ Dung Kiều Kiều vừa mới mở cửa, Mạnh Hạo Nhiên thường sang không chỉnh tề rơi xuống ở trong ngực của nàng. Ái chà chà, tiểu Nhiên Nhiên, ngươi đây là, nhìn cách ăn mặc này của hắn, Mộ Dung Kiều Kiều trong lòng y một lúc. Nhìn dáng dấp tối hắn chắc là hôm qua xuất không ít khí lực đi, nhưng là mới sáng sớm hắn một thân trang phục không chỉnh tề đến tìm mình, thật giống không phải là chuyện tốt lành gì a. Đem hắn đón vào cửa, Mạnh Hạo Nhiên vẫn sợ hãi như trước nằm ở trong ngực của nàng không chịu đi ra. Nhu, mét, thù, phát si, nhìn một cái, đây là bị cái gì dọa sợ đến như vậy, làm sao thê thảm như vậy, nhanh lên một chút uống chén nước để bình tĩnh lại. Mộ Dung Kiều Kiều có chút buồn cười ôm trong Mạnh Hạo Nhiên đang tựa trong ngực, bỏ qua một bên Băng Vô Ngân đang tức giận hàm răng nghiến kèn kẹt như bị đánh nát nuốt vào trong bụng. Số nam nhân chết tiệt còn không đi ra, dựa nãy giờ vẫn chưa xong hả? Kiều Kiều ta rất sợ. Bộ dáng Mạnh Hạo Nhiên lúc này giống dáng vẻ của một tiểu nữ nhân e thẹn nằm nhoài trong ngực Mộ Dung Kiều Kiều, mặt ở để trên địa phương mềm mại kia ma sát. Này này này, muốn ăn bớt liền nói rõ, ta lại không phải không người thông tình đạt lý. Không phải Kiều Kiều, ngươi không biết ô, cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ không là, ngươi đại sáng sớm tóc tai bù xù quăng ngực lộ lưng, chạy đến chỗ này của ta, hướng ta mãnh liệt phóng điện còn không phải là đến quyến rũ ta. Chấm, Mộ Dung Kiều Kiều đánh chết đều không tin, hắn chỉ là tìm đến mình tán gẫu. Băng Vô Ngân càng là lắc lắc đầu rắn của hắn, cho thấy hắn cũng không tin. Hắn chậm rãi bò đến trên người Mộ Dung Kiều Kiều, nhắc nhở nàng không được lung lay. Tiểu khoảng, ngươi làm gì thế a? Mộ Dung Kiều Kiều chỉ là cảm giác được phía sau lưng có chút sao dương, liền biết là Băng Vô Ngân lại đang tác quái. Nương tử ta muốn ôm một cái, ngươi không nên ôm cái số nam nhân kia ta muốn. Kiều Kiều, ngươi ở cùng ai nói chuyện? Mạnh Hạo Nhiên cảm thấy âm phong từng trận, làm sao này phụ nữ hậu cung đều là quỷ dị như vậy? Không cái gì, ta chính là cùng sùng vật của ta nói chuyện. Mộ Dung Kiều Kiều mỉm cười nhìn Mỹ Nam trong lồng ngực người đàn ông này, từ cái này nhìn góc độ nào cũng phảng phất sự mê hoặc, bất cứ lúc nào nhìn đến đều muốn mê chết người, làm Mộ Dung Kiều Kiều đều muốn không khống chế được. Ngón tay ngọc ở trên mặt của hắn một trận sờ loạn. Cái gì sùng vật, Mạnh Hạo Nhiên hỏi, mặt của hắn dùng sức dựa vào tay nhỏ Mộ Dung Kiều Kiều, muốn cầu được càng nhiều hơn. Chính là, sùng vật a, chính là, nàng muốn như thế nào cùng hắn nói, sùng vật của nàng chính là con rắn ngày đó bị hắn từ trên đầu hoàng hậu đoan hạ xuống, cái kia sợ đến hắn mất ngủ chừng mấy ngày. Thật giống Băng Vô Ngân cũng cố ý chỉnh hắn, ở dưới tình huống Mạnh Hạo Nhiên không có chuẩn bị, đột nhiên đem đầu rắn luồn vào trên mặt Mạnh Hạo Nhiên. A cứu mạng a, làm sao ngày đó liền để hắn chịu đựng đến nhiều như vậy sợ hãi cùng bất hạnh đâu. Đừng nghịch tiểu khoảng, hắn sẽ sợ. Mộ Dung Kiều Kiều tiện tay đem hắn từ trên người Mạnh Hạo Nhiên đặt xuống, chuyển lên trên ngực mình, nhẹ nhàng sờ sờ. Kiều Kiều, Mạnh Hạo Nhiên cảm thấy nàng đem xà làm sùng vật đã là không thể tưởng tượng nổi, huống hồ hiện tại còn đem xà đặt ở trước ngực mình mà xoa nắn. Không có chuyện gì, tiểu Nhiên Nhiên, nó là sùng vật của ta. Chấm, Mộ Dung Kiều Kiều nhẹ như mây gió nói, cách chương.